Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, chương 130, hai trưởng. Chấn nhiếp, cái kia chính là cùng Phí gia các lão đánh hòa nhau ra hòa. Nghe nói có thể so với thiên hà tam trọng đỉnh phong cường giả. Song song, cùng hắn phân đến tổ một, nhất định không đùa. Muốn không chúng ta liên hợp lại trước đem ra hỏa này làm đi ra. Tốt tốt tốt, trước làm hắn. Bây giờ Tần Sương danh tiếng cực kỳ vang dội, mặt sẹo nam tử đám người tình báo, làm cho không ít người đều biết thiếu niên mặc áo đen này đúng là có được có thể chiến thiên hà tam trọng đỉnh phong cường giả thực lực. Khi thấy số một trên lôi đài Tần Sương xuất hiện về sau, không ít đều lộ ra vẻ kinh dị. Đặc biệt là một số trình tự đập vào top 500 người, càng là sắc mặt đại biến. Có Tần Sương tại chỗ, bọn họ thu hoạch được tiến cử danh ngạch tỷ lệ cơ hồ là không, là lấy. Lúc có người muốn liên hợp người bên cạnh trước xử lý sạch Tần Sương lúc, phần lớn người đều nô nức tấp nập tham dự. Chiến đấu còn chưa khai hỏa, liền có hơn 300 người lựa chọn trước xử lý Tần Sương. Dù sao, một cái liền thiên hà tam trọng đỉnh phong cường giả đều có thể ganh đua cao thấp người, vô luận như thế nào đều sẽ bị bọn họ coi trọng xem. Đám người kia, thật coi ta không tồn tại sao? Nhìn lấy không ít người cảnh giác nhìn lấy chính mình, Tần Sương không khỏi mỉm cười. Khóe mắt lướt qua một vệt hàn ý lạnh lẽo. Tại hắn quanh người, ngoại trừ hiếm có trận chiến lấy thực lực mạnh mẽ mà khinh thường tại cùng người khác liên hợp, người bên ngoài, cũng chỉ có cái kia một nhóm số lượng cao đến 400 người liên minh bộ đội. Xem ra, các ngươi buộc ta hạ tử thủ a. Tần Sương khóe miệng cười mỉm. Chỉ có quen biết hắn Thác Bạt Lung Nguyệt mới hiểu được, đây là hắn muốn lúc giết người mới sẽ lộ ra mỉm cười. Nàng xưng là tử thần Vi Tiếu. Tên kia, cũng là nghe đồn liền Phí gia các lão đều không thể cầm xuống gia hỏa a. Tại phía xa số 10 trên lôi đài, Tử Vân Thành thiếu thành chủ Tử Đông ánh mắt trông về phía xa, xuyên qua đám người, nhìn về phía Tần Sương, mang theo ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, hắn ngày đó hoàn toàn chính xác cùng Phí gia các lão bất phân thắng bại. Nhưng theo một số người nói, lúc trước nếu không phải thành chủ đại nhân ra mặt, cái kia Phí gia các lão rất có thể tại thiếu niên kia dưới tay ăn thiệt thòi. Tại Tử Đông bên người, một cái toàn thân bao phủ hắc bào thanh niên đi theo, cung kính nói ra, cha để cho ta chú ý ra hỏa này. Đã hắn cùng ta không tại một cái lôi đài, vậy cũng chỉ có tại ngày sau mới có thể tiếp xúc đến. Bất quá, ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút, có thể cùng Phí gia các lão đều đánh cho cân sức ngang tài nhân vật, đến tột cùng là mạnh bao nhiêu. Đáng tiếc, ta không đụng tới. Tử Đông mỉm cười, trong ánh mắt nhân vật tựa hồ đã nhận ra hắn nhìn chăm chú. Đúng là hướng hắn hơi hơi nhẹ gật đầu. Có ý tứ, là đem ta làm trọng điểm chú ý đối tượng sao? Hẳn là cha hắn nhắc nhở qua hắn đi. Tần Sương bản năng cảm giác được có một cỗ ánh mắt đang đánh giá chính mình. Quay đầu nhìn lại, bất ngờ thấy được số 10 trên lôi đài. Cái kia thân mang áo bào tím thanh niên. Hai người ánh mắt tiếp xúc ngắn ngủi. Tần Sương liền động đối phương ý tứ. Đối phương cũng không có định ý. Hắn mới hiền lành gật đầu chào hỏi. Thật mạnh sức quan sát. Tử Đông nội tâm hơi kinh, trên mặt lại là bình tĩnh vô cùng. Hắn đồng dạng gật đầu ra hiệu, chợt liền đem ánh mắt chuyển rời, đảo qua còn lại lôi đài. Các vị người ghi danh đều lên lôi đài. Như vậy, tiến cử danh ngạch lôi đài chiến. Như vậy bắt đầu, nhìn lấy tất cả mọi người đứng lên lôi đài. Chủ quan trên đài Tử Hạo Phong đại thủ bãi xuống. 10 cỗ như nước lũ linh khí phóng lên tận trời, phân biệt bao phủ tại 10 cái trên lôi đài. Đây là hắn tự mình xuất thủ bố trí cấm chế. Chỉ cần tu vi không có vượt qua hắn, trên lôi đài chiến đấu lại thế nào kịch liệt, cũng sẽ không có mảy may linh khí tiết ra ngoài. Tần Sương, cố lên a. Thác Bạt Lung Nguyệt quả nhiên như Tần Sương dặn dò đồng dạng. Nàng cách khu vực trung tâm rất xa. Tại nàng quanh người người, càng là chỉ thiên đan hậu kỳ tu vi. một tên thiên hà cảnh cường giả đều không có. Nàng hỗn tạp ở trong đó, mặc dù bởi vì tướng mạo mà dễ thấy, nhưng những người khác tựa hồ cũng không có lấy trước nàng khai đao dự định. Thác Bạt Lung Nguyệt có chỗ tốt như vậy, hoàn toàn là bởi vì nàng cũng không nổi danh, mà lại tu vi áp chế đến thiên đan hậu kỳ, cùng đại bộ phận người ghi danh một dạng. Có thể Tần Sương không phải vậy, hắn quá nổi danh, hắn nghe đồn, 3 ngày này đều bị toàn bộ Tử Vân Thành truyền ầm lên. Đặc biệt là khi thấy số 1 lôi đài cơ hồ tất cả mọi người đem Tần Sương xem là thứ nhất đối thủ lúc. Người phí ra cái kia âm trầm một ngày sắc mặt rốt cục có một tia hòa hoãn. Lần này bị mời tới chính là phí gia gia chủ. Tại phía sau hắn, còn có mấy cái lão giả cung kính đứng đấy. Cái kia trong đó một vị lão giả, rõ ràng là lúc trước cùng Tần Sương đại chiến cái vị kia phí gia các lão. Đến mức cùng Tần Sương lên xung đột phí gia thanh niên, thì là ngồi tại bình thường trên khán đài, ánh mắt oán độc nhìn qua Tần Sương, trong miệng tựa hồ tại mắng, trước tiên đem tiểu tử này oanh ra ngoài, không phải vậy chúng ta cũng không chiếm được tiến cử danh ngạch. Chỉnh một chút hơn 400 người, tại mấy cái thực lực khá mạnh người ghi danh hốt du dưới. Hơn 400 nói công kích đột nhiên mà ra, hướng về Tần Sương đánh tới. Hừ, một đám liền thiên hà cảnh đều không đạt tới đồ bỏ đi, lại còn dám quần ẩu ta. Tần Sương sắc mặt hiện lạnh, hắn một bước bay lên không trung, vững vàng đứng ở giữa không trung, nhìn lấy mấy trăm đạo chói lọi công kích, đại thủ một nắm, một đạo rộng rãi sóng linh khí bỗng nhiên từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Mảnh không gian này mãnh liệt xuất hiện một cỗ tuyệt cường khí thế. Thiên địa linh khí dường như nghe được triệu hoán đồng dạng, trong hư không ngưng tụ ra một đạo to khoảng 10 trượng long hình trưởng ấn. Hỗn tạp cuồng bạo linh khí chấn áp xuống, ngao, nương theo lấy to rõ tiếng long ngâm, hàng long thập bát trưởng đệ nhất trưởng cuối cùng rơi xuống. Hiện tại hàng long thập bát trưởng thế nhưng là địa cấp thượng phẩm võ học, cho dù là đệ nhất trưởng kháng long hữu hối uy thế, cũng không phải tầm thường võ học có thể so sánh. Nhất trưởng rơi xuống, 4 phương 8 hướng mà đến công kích bỗng nhiên bị kích phá. Trưởng ấn hung hăng áp trên lôi đài, ngắn ngủi trong chớp mắt, liền là có hơn 10 người bỏ mình. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết, liên tục không ngừng hệ thống tăng lên âm thanh nhớ tới. Tần Sương không có nửa điểm lưu tình, đệ nhất trưởng mới vừa biến mất, thứ hai trưởng bỗng nhiên theo đuôi mà ra, lần này long hình trưởng ấn, so với vừa mới muốn càng thêm tráng kiện, uy thế càng mạnh, nguy rồi, gia hỏa này quá mạnh, thì coi như chúng ta nhiều người như vậy, đều khó có khả năng là đối thủ của hắn, ta không muốn chết, ta vẫn là nhận thua đi, nhận thua, nhận thua, lại là nhất trưởng nện xuống mà xuống, Tần Sương kinh nghiệm cuối cùng đạt tới bão hòa. Thành công bước vào thiên hà tam trọng cảnh giới. Chúc mừng ký chủ đẳng cấp tăng lên. Trước mắt đẳng cấp 21. Trước mắt tu vi thiên hà tam trọng. Trước mắt linh khí 35.000 điểm. Đứng trên hư không, lúc này Tần Sương giống như một cái tới từ địa ngục tử thần, giống như khiến lòng run sợ. Hắn tóc dài đen nhánh hờ khép ở tuấn tú khuôn mặt, cặp kia tràn ngập vô tận sát ý hắc đồng nhiếp hồn đoạt phách, đáng sợ vô cùng, không muốn chết, liền lăn ra lôi đài. 400 người, vẻn vẹn 2 trường, thì diệt sát hơn 100 người. Làm thực lực đạt tới nhất định cảnh giới về sau, nhân số lại nhiều, cũng bất quá là pháo hôi mà thôi. Lấy Tần Sương thực lực hôm nay, đừng nói những người này đại bộ phận là thiên đan cảnh, liền xem như thiên hà nhất trọng cường giả, hắn cũng có thể đưa tay ở giữa diệt sát tầm 10 người. Không hổ là có thể cùng phí ra các lão kịch chiến mà không bại nhân vật. Bội phục bội phục, trên bầu trời người, cũng không chỉ Tần Sương một người. Sớm tại liên minh vừa lên lúc, những thứ này khinh thường cho người khác tham dự vây quét Tần Sương hiếm có thiên hà cường giả thì lướt trí thượng hư không, yên tĩnh quan sát lấy song phương chiến đấu. Chỉ tiếc bọn họ không nghĩ tới, cuộc chiến đấu này đúng là lấy bực này nghiền ép cục diện mà kết thúc. Tần Sương ánh mắt liếc hướng bốn phía trong hư không đứng đấy tầm 10 người. Những người này, mạnh nhất cũng bất quá mới thiên hà nhị trọng, mà lại khí tức bất ổn. Rất có thể là mới đột phá không lâu. Các ngươi, cũng muốn đánh sao? Ta ra tay so sánh nặng. Chết rồi, cũng đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.